Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 431, cô đã đến chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nhụy Nghiêng bị quát lớn không sao nói rõ được trơn nữa, những gì đối phương nói, cô nghe không hiểu. Nhìn thấy Giang Nhụy Nghiêng vẫn không có động tĩnh gì, vẻ mặt của Mạnh Kiệt càng thêm khó coi. Cô không hiểu tôi nói gì sao? Thầy của tôi bây giờ đang có khách ở đây, cô hãy mau chóng rời đi. Giang Nhụy Nghiêng cảm thấy mặt mũi của mình bị sỉ nhục, khuôn mặt trí thức hiện lên sự tức giận. Anh đuổi tôi, Mạnh Kiệt gật đầu, thầy của tôi không thích có người ngoài ở đây khi ông ấy đang khám bệnh. Giang Nhụy Nghiêng càng không nói nên lời, đối phương đuổi người không chút thương tiếc. Giang Nhụy Nghiêng không muốn nói chuyện với Mạnh Kiệt mà quay sang Tôn. Lão, trước đây ông nội tôi đã giúp đỡ ông, đây là cách hiếu khách của ông sao? Mạnh Kiệt khi nghe đề cập đến vấn đề này, rất khó chịu. Thấy chúng tôi cũng đã giúp đỡ Giang gia rất nhiều rồi, ân huệ đáng lẽ phải đền đáp đã trả hết rồi. Thế nào, lúc trước giúp sư phụ chúng tôi nói một câu, nhà các người còn muốn leo lên đầu thấy tôi, không biết xấu hổ sao? Giang Nhụy Nghiêng bị mắng, sắc mặt trắng xanh. Cô ta đã cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc của mình và nói với Mạnh Kiệt một cách tử tế nhất có thể. Tôn lão không nói lời nào, cậu ở đây nói cái gì? Giang Nhụy Nghiêng nắm chặt hai tay, nhìn Lăng Mặc rồi kéo anh lại. Nếu họ không chào đón tôi, chúng ta hãy đi ngay thôi. Chẳng qua đây cũng chỉ là một bác sĩ danh tiếng nhỏ, đắc tội Giang gia, đắc tội Lăng Mặc, bọn họ đừng mong có cuộc sống yên ổn sau này. Nhưng khi lời nói của Giang Nhụy Nghiêng rơi xuống, Lăng Mặc cũng không có ý định rời đi. Ngay khi Giang Nhụy Nghiêng tiếp tục kéo Lăng Mặc, điện thoại di động của Hạ An Nhiên vang lên. Hạ An Nhiên nhìn thoáng qua ID người gọi, là Cố Kỳ gọi. Cố Kỳ vẫn chưa nói cho cô ấy biết vì danh thủ quốc gia đang ở đâu, vì vậy cô ấy nhanh chóng đưa tay ra và nghe máy. Cố Kỳ ở đầu bên kia điện thoại nói, Tôn lão đã nhờ trợ lý đưa cô lên tầng cao nhất. Cô đã đến chưa? Hạ An Nhiên khẽ cau mày. Tôn lão, vị danh thủ quốc gia mà Thu Khanh Khanh nhờ cũng họ Tôn, cách Trương,